tiểu thuyết Eva Luna, tác giả Isabel Allende, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Hôm sau, đám rước đưa Sulema đến nhà tắm công cộng, đi trước một người có tuổi chơi trống để báo cho các ông phải nhìn đi chỗ khác khi cô dâu tương lai đi qua. Người phủ đến 7 tấm voan nhẹ khi người ta cởi quần áo cho cô để tắm, để đám phụ nữ họ hàng của Riyadh Halabi có thể nhận xét rằng cô được khéo nuôi và không có khuyết điểm. Mẹ cô bật khóc theo đúng tục lệ. Họ đặt lá móng lên bàn tay cô, nhổ lông măng khắp thân thể cô bằng sáp và lưu huỳnh. Họ xoa bóp cho cô bằng kem và thuốc bôi dẻo. Họ tết bím tóc cho cô và trang trí hạt trai đủ kiểu. Rồi hát hò, nhảy múa và ngốn ngấu bánh ngọt với trà bạc hà, không quên đồng tiền vàng mà cô dâu phải tặng cho từng người bạn. Ngày thứ ba diễn ra lễ Netat. Bà của cô dâu lấy một chiếc chìa khóa chạm vào trán cô để mở đường trí tuệ cô hướng tới sự trung thực và tình thương. Rồi mẹ của Sulema và cha của Riyadh Halabi mang lề theo có phết mật cho cô để cô bước vào hôn nhân, vào con đường ngọt ngào. Ngày thứ tư, mặc một chiếc áo dài đơn giản, cô đón cha mẹ chồng và đãi họ những món ăn do cô nấu và cúi mắt xuống thật khiêm tốn khi họ bày tỏ ý kiến là thịt quá dai và món couscous không đủ mặn. Nhưng vì hôn thê thì ngon mắt đến mức ăn được đấy. Ngày thứ năm, người ta thử thách sự nghiêm túc của Sulema bằng cách cô nghe những bài hát nhã nhớt của ba nhà thơ hát rong, nhưng cô vẫn bất động đằng sau tấm voan, và mỗi cảnh dâm đãng nhảy nhót trên gương mặt trinh bạch của cô được thưởng bằng những đồng bạc lẻ. Trong một căn phòng lân cận, lễ hội của bọn đàn ông diễn ra, trong đó Riyadh Halabi về phần mình phải chịu đựng những lời châm chọc, mỉa mai của láng giềng. Ngày thứ sáu, họ cưới nhau ở tòa thị sảnh. Ngày thứ bảy, họ tiếp quan tòa Hồi giáo, khắp mời, đặt quà dưới chân đôi vợ chồng. Nói giá tiền quà, cha và mẹ của Sulema uống trước mặt cô chén súp gà sau cùng, trước khi tiếc rẻ giao cô cho người chồng, cũng theo tục lệ. Phụ nữ trong gia đình đưa cô đến căn phòng đã chuẩn bị sẵn cho dịp này, thay chiếc áo dài của cô thành áo lót cô dâu, rồi các bà đi gặp các ông ngoài đường, chờ cặp đôi ra ban công dãy đóng khăn trải giường dính máu chứng tỏ sự trinh bạch đã mất. Cuối cùng, Riyadh Halabi ở riêng với vợ, họ chưa bao giờ ở gần nhau cũng như chưa bao giờ trao đổi một lời hay một nụ cười nào. Tục lệ muốn rằng cô phải run rẩy sợ hãi, nhưng thật ra ông lại ở trong tình trạng này. Khi ông đứng xa một cách kính cẩn và không mở miệng, thì vẻ tật nguyền của ông không ai nhận ra, nhưng ông không biết vợ mình sẽ có ấn tượng gì khi tiếp xúc thân mật. Bối rối, ông đến gần cô và đưa tay sờ vào người cô, thu hút vì những ánh xà cừ trên làn da cô, vì da thịt mỡ màng và mái tóc rủ bóng của cô. Nhưng lúc đó ông thấy sự ghê tởm hiện lên trong mắt cô, trên mặt cô, ông áp tay lên đó khi ông cởi áo cô và dùng tay kia vuốt ve. Nhưng cả kho báu kiên trì và âu yếm của ông không thể đẩy lùi sự phản kháng của Sulema. Màn này khiến cả hai người đều thấy tủi nhục sâu sắc. Một lúc sau, khi mẹ ông vẫy tấm khăn trải giường ngoài ban công, vẽ màu thiên thanh để tránh ma quỷ, phía dưới người láng giềng bắn hàng loạt phát súng và phụ nữ hú hét cuồng loạn, Riyadh Halabi đến nằm bẹp trong một góc. Ông cảm thấy nhục nhã như vừa bị đấm một cú vào bụng. Nỗi đau này dai dẳng trong hồn ông một cách thầm kín như một tiếng rên yếu ớt, nhưng không bao giờ ông nói đến, cho đến ngày ông mở lòng ra cho người đàn bà đầu tiên là áp môi lên môi ông. Là vì ông đã lớn lên trong luật lệ câm nín, đàn ông không được để lộ tình cảm hay ham muốn không thú nhận được. Vị thế làm chồng của ông là chủ nhân cũng như là chúa tể của Sulema, và không tiện cho cô biết những điểm yếu của ông, khiến cho cô lợi dụng để làm tổn thương hay thống trị ông. Họ về châu Mỹ, chẳng bao lâu Sulema nhận ra rằng không chỉ chồng cô không giàu, mà ông sẽ chẳng bao giờ giàu. Ngay giây phút đầu tiên, cô phát bệnh vì đất nước mới này. Cái làng này, khí hậu này, những con người này, cái nhà này khiến cho cô nhức đầu nôn mửa. Cô không thể chịu học tiếng Tây Ban Nha và giúp việc trong cửa hàng. Cô giam mình trong phòng, nằm dài trên giường, ăn thật nhiều và ngày càng béo và buồn muốn chết. Cô sống lệ thuộc vào chồng đủ mọi thứ, bao gồm cả việc làm cho láng giềng hiểu mình. Vì ông phải phiên dịch cho cô, Riyadh Halabi nói phải cho cô thời gian để thích nghi. Ông cho rằng khi cô có con, mọi chuyện sẽ khác đi. Nhưng cứ chờ mãi mà không có con, dù có những đêm và những buổi trưa say đắm với cô và không bao giờ quên áp với khăn tay lên mặt. Một năm đã trôi qua như thế, rồi 2, 3, 10 năm, đến một ngày khi tôi vào tiệm Duyên Ngọc Phương Đông và bước vào cuộc sống của họ. Trời còn sớm và cả làng còn ngủ khi Riyad Halabi dừng chiếc xe tải nhỏ. Ông đưa tôi vào nhà bằng cửa sau. Chúng tôi băng qua sân trong nơi có vòi nước, chảy những tia nước nhỏ và có những con cốc kêu ộp ạp. Rồi ông để tôi lại trong phòng tắm và đặt vào tay tôi một chiếc khăn lông và xà phòng. Tôi ở trong đó một lúc lâu, để cho nước xối như thác đổ trên người, xóa tan chuyến đi mụ mẫm cả người và cặn bã của mấy tuần vừa qua. Cho đến khi lấy lại ánh sáng tự nhiên của làn da, gần như bị bỏ quên sau cuộc sống buông thả vừa qua. Rồi tôi lau khô mình mẩy, thắt bím tóc, mặc một chiếc áo sơ mi đàn ông thắt lưng bằng một sợi dây thừng và mang đôi dép mà Riyad Halabi đã lấy ra từ cửa hàng cho tôi. Bây giờ, cháu hãy ăn, từ từ nhai kỹ để đừng đau bụng, ông chủ nhà nói và đưa tôi vào nhà bếp trong một bữa tiệc gồm thịt băm, cơm và bánh mì không men. Người ta gọi chú là người thổ, còn cháu Eva Luna. Khi chú đi xa, vợ chú ở nhà một mình, bà ấy cần ai đó ở bên cạnh. Bà ấy không bao giờ ra ngoài, không có bạn bè, không nói tiếng Tây Ban Nha. Chú muốn cháu làm đầy tớ cho bà ấy à? Không, cháu sẽ như cô con gái mà bà ấy không có. Đã lâu rồi cháu không làm con của ai cả, và cháu không nhớ rõ mình phải làm như thế nào. Cháu phải tuyệt đối vâng lời à? Phải. Người ta sẽ làm gì cháu nếu cháu cư xử tệ? Chú không biết, để rồi xem. Cháu báo trước với chú rằng cháu không chịu nổi khi bị đánh đâu. Không ai đánh cháu cả, cô bé. Cháu thử ở một tháng. Nếu cháu không thích, cháu sẽ cút ngay. Đồng ý. Lúc đó Sulema xuất hiện ở nhà bếp, vẫn còn ngái ngủ. Bà nhìn tôi từ đầu đến chân không hề ngạc nhiên chút nào về sự co mặt của tôi. Từ lâu bà đã nhẫn nhục chịu đựng tính hiếu khách bất trị của chồng. Có thể cho một người mới đến tá túc, miễn là anh ta có vẻ khốn khó. Khoảng 10 ngày trước, ông đã nhặt một hành khách cùng với con lừa, và khi chủ nhà đãi đàn ông ta trước khi lên đường, công vật đã gặm hết mớ vải đang phơi dưới mặt trời và một phần hàng hóa đáng kể xếp trong cửa hàng. Vóc dáng bà đẹp, da trắng, tóc đen, có hai nốt ruồi ở khóe miệng và đôi mắt to màu sẫm hơi lồi. Zulema xuất hiện trong chiếc áo dài bằng vải buông xuống đến chân. Bà đeo nhẫn vàng và nhiều vòng tay vàng len keng như tiếng nhạc ngựa. Bà ngắm tôi không hứng thú chút nào, cho rằng sắp có chuyện với kẻ ăn mày nào đó được chồng bà nhặt về. Tôi chào bà bằng tiếng Ả Rập mà Riyad Halabi mới vừa dạy tôi, và một tràng cười như điên khiến bà run cả người. Bà lấy hai tay ôm mặt tôi và hôn lên trán tôi, trả lời tôi bằng một tràng niệm kinh bằng tiếng của xứ bà. Đến phiên mình, người Thổ Nhĩ Kỳ cũng bật cười và giấu miệng đằng sau xiết căng tay. Câu chào tiếng Ả Rập đủ làm tan chảy trái tim của bà chủ mới của tôi, và từ buổi sáng hôm đó, tôi cảm thấy như mình đã lớn lên trong căn nhà này. Thói quen thức dậy sớm rất có ích đối với tôi. Tôi thức dậy lúc rạng sáng, đông đưa cặp giò ra khỏi giường với đầy đủ năng lượng để đứng lên, và từ giây phút đó tôi không ngồi trở lại nữa. Hạt ngân nga không ngừng khi làm nhanh nhiệm vụ của mình. Tôi chuẩn bị cà phê đúng theo lời hướng dẫn, đun sôi cà phê 3 lần trong một cái chậu bằng đồng và rắc hạt đậu khấu vào đó, trước khi rót cà phê vào tách nhỏ và mang đến cho Sulema. Bà nhấm nháp nó mà không hề mở mắt trước khi tiếp tục ngủ nướng. Riyad Halabi thì dùng điểm tâm trong nhà bếp. Ông thích tự mình nấu nướng và dần dần ông quên cái miệng dị dạng và cho phép tôi ở bên cạnh. Rồi hai chúng tôi mở tấm rèm sắt ở cửa hàng. Chúng tôi lau chùi quầy hàng, xếp đặt các sản phẩm có thứ tự và cùng ngồi chờ những người khách đầu tiên sắp xuất hiện. Lần đầu tiên tôi thấy mình được tự do đi lại ngoài đường, cho đến lúc đó tôi luôn bị giam giữa bốn bức tường, đằng sau một cánh cửa khóa kín, hoặc là tôi chỉ lang thang trong một đô thị đáng ghét. Tôi thấy có nhiều lý do để tán gẫu với hàng xóm láng giềng, đi một vòng vào buổi chiều trên quảng trường, chỗ có nhà thờ, bưu điện, trường học, trại lính. Chính ở đó hàng năm có lễ hội Saint-Jean, người ta khua trống, đốt hình nộm bằng vải để gợi nhớ đến sự phản bội của Sida. Người ta đội dưỡng miệng cho nữ hoàng Agia Santa vào dịp Noel. Cô giáo Ines tổ chức tạo hình những bức tranh sống như bọn học trò mặc trang phục bằng giấy lụa và rắc muối bạc để thể hiện các giai đoạn lễ truyền tin, Giáng sinh và vụ thảm sát những người vô tội do vua Herod ra lệnh. Tôi đi và nói một mình, vui như chim sẻ, dạn dĩ sung sướng được hòa nhập vào những người khác và cảm nhận mình thuộc về một cộng đồng. Ở Agasanta, các cửa sổ không hề có song sắt, cửa cái luôn để mở, người ta có thói quen viếng thăm nhau, không bao giờ đi ngang nhà ai mà không chào hỏi, không vào uống cà phê hay nước trái cây. Mọi người đều biết nhau, không ai than phiền rằng mình cô đơn hay bị bỏ rơi. Đó là một nơi mà ngay cả người chết cũng không thấy cô đơn. Riyad Halabi dạy tôi bán hàng, cân đông, đo đạc, tính toán, thối tiền lẻ và mặc cả là khía cạnh cốt yếu của việc mua bán. Người ta không cò kè mặc cả để đoạt lấy chút ít lợi nhuận của khách hàng, nhưng để kéo dài niềm vui trò chuyện. Ông nói, tôi cũng học được mấy câu tiếng Ả Rập để có thể giao tiếp với Sulema. Chẳng bao lâu, Riyad Halabi tuyên bố rằng tôi không thể làm tròn công việc ở cửa hàng, cũng không thể sống tốt nếu không biết đọc biết viết. Và ông xin cô giáo Ines cho tôi học miễn phí các lớp đặc biệt. Quá là tôi quá lớn nên không thể học ở lớp trẻ con. Mỗi ngày tôi đi dọc theo bốn khối nhà, cầm sách để ai cũng biết, kiêu hãnh như A-Ban học hành. Tôi vẫn ngồi ở bàn 2 giờ liền ở văn phòng của cô giáo Ines, gần tấm hình lồng khung kính của cậu bé bị sát hại, đánh dần Lolo, Mimi, Roti, Bebe, Abobo, La Pip de Papa. Biết viết là điều tốt nhất trong đời tôi. Tôi ngây ngất đọc thật to, đi dạo với quyển tập cắp dưới cánh tay để dùng mọi lúc mọi nơi, đưa vào tập những suy nghĩ, tên hoa, tiếng chim hót, những chữ đủ loại. Khả năng này cho phép tôi lướt qua những dần điệu để nhớ chuyện của mình, và tôi có thể thêm tình tiết phức tạp tùy thích bằng cách thêm thật nhiều nhân vật và chi tiết. Chỉ cần tôi viết ngoạch ngoạc dài 3 câu ngắn gọn là nhớ hết phần còn lại của câu chuyện mà từ nay tôi sẽ đọc cho bà chủ nghe, nhưng chỉ sau này thôi, khi chính bà cũng bắt đầu nói tiếng Tây Ban Nha. Để tôi làm quen với việc đọc, Riyad Halabi mua cho tôi những quyển niên lịch và vài tạp chí sân khấu có hình minh họa về các nghệ sĩ, khiến Sulema rất thích thú. Khi tôi biết đọc trôi chảy, ông mang về cho tôi những cuốn tiểu thuyết tình cảm được đúc khuôn theo một công thức. Các câu thư ký, môi phòng, vú căng và mắt ngây thơ, gặp cán bộ lãnh đạo cơ bắp giảm dở, trán muối tiêu, ánh mắt lạnh như thép. Các cô luôn trong trắng dù quá bụa trong vài trường hợp hiếm hoi. Anh chàng thì có quyền hành, cao cấp hơn các cô về mọi phương diện. Vì vậy giữa họ thường có những cuộc cãi giả vì ghen tuông hay về một vụ thừa kế. Nhưng sau cùng thì mọi việc đều ổn thỏa. Và anh ta ôm cô nàng trong đôi tay sắn như kim loại, và nữ thư ký khốt lên những tiếng thở dài ngọt ngào. Cả hai người đều chìm vào đam mê say đắm, nhưng không có gì thô thiển hay nhục dục. Cao trào của câu chuyện là một cái hôn duy nhất đưa họ đến thiên đường ngất ngây và không quay lại. Đám cưới sau nụ hôn đó không còn gì hơn nữa ngoài chữ hết, viền dòng qua hay chim bồ câu. Chẳng bao lâu tôi có thể đoán được cả kịch bản ngay từ trang thứ ba, và để giải khuây, tôi biến đổi chuyện, xoay dòng chuyện về một cách mổ nước thật bị thảm, khác hẳn với kết thúc mà tác giả đã tưởng tượng ra, như phù hợp hơn với khuynh hướng bất trị, hướng về chết chóc và tàn nhẫn. Trong đó cô gái buôn lậu vũ khí và nhà kỹ nghệ sang Ấn Độ săn sóc những người bệnh phong. Tôi dặm mắm thêm muối vào các câu chuyện cho thêm dữ dội, ý tưởng rút ra từ những buổi phát thanh hay mục linh tinh trên báo, cũng như những mục thông tin ngày xưa tôi đã đào bới lén lút trong những tờ đơn của phu nhân. Ngày kia cô giáo Ines nói với Riyad Halabi về Ngàn Lẻ Một Đêm. Ngay từ chuyến du hành tiếp theo, ông mang về cho tôi để làm quà. Bốn cuốn sách to, đóng bìa cứng bọc da màu đỏ, tôi chìm ngay vào đó đến quên hết thực tại. Sự dâm đảng và trí tưởng tượng trong truyện đã xâm nhập vào đời tôi mạnh như giông tố, đập vỡ nát mọi giới hạn có thể cảm nhận, xáo trộn hết mọi trật tự của sự vật đang được chấp nhận. Tôi không biết mình đọc từng câu chuyện bao nhiêu lần. Khi tôi thuộc lòng hết truyện, tôi bắt đầu di chuyển từ nhân vật câu chuyện này sang câu chuyện khác và điều chỉnh thay đổi giai thoại, thêm thắt và cắt bớt, tùy theo trò chơi với nhiều khả năng vô tận. Julema lắng nghe tôi hàng giờ, bà nhanh nhẹn nắm bắt từng điệu bộ, từng âm điệu, cho đến ngày bà bừng tỉnh và nói được tiếng Tây Ban Nha thật dễ dàng, như thể ngôn ngữ này đã ở trong cổ họng bà từ 10 năm nay, chờ đợi bà hé răng để phát ra. Tôi yêu Riyad Halabi như một người cha, những tràng cười và trò chơi đã nối kết chúng tôi. Người đàn ông này khi thì nghiêm nghị, khi thì mang mát buồn, nhưng thực ra là vui tính. Nhưng chỉ khi thân mật trong nhà thôi, xa ánh mắt người lạ thì ông mới dám cười và để lộ cái miệng ra. Mỗi lần ông làm thế, Julema quay đầu đi. Lúc ấy về phần tôi thấy khuyết tật của ông như một cổ báo bẩm sinh, một đường nét làm cho ông khác với những người khác, duy nhất trên thế gian. Chúng tôi chơi domino và đặt cược tất cả hàng hóa chất trong cửa hàng Duy Ngọc Phương Đông, những đống vàng vô hình, những đồn điền khổng lồ, những giếng dầu. Tôi trở thành siêu tỷ phú và ông luôn để tôi thắng. Chúng tôi có cùng sở thích về các ngạn ngữ, dân ca, những lời đùa cợt rẻ tiền, chúng tôi bình luận đủ thứ tin tức in trên báo, mỗi tuần một lần, cùng đi xem phim chiếu lưu động trên chiếc xe tải đi khắp nơi trong làng, đặt màn hình ở những quảng trường hay sân thể thao. Trong những bữa ăn chung, biểu hiện tình bạn tốt đẹp với chúng tôi, Ria Thalabi cúi xuống đĩa của mình để dồn nhiều thức ăn rồi đẩy một mẩu bánh mì hoặc bằng ngón tay, thở ra, ăn vào, chùi miệng bằng khăn giấy chút thức ăn còn đọng lại trên miệng. Thấy ông làm như vậy, luôn đắp trong góc tối của nhà bếp, tôi thấy ông giống như con vật to hiền lành, và tôi muốn vuốt ve mái tóc xoăn ấy, quàng tay qua sống lưng ông. Chưa bao giờ tôi dám chạm đến ông, tôi chỉ mong bày tỏ với ông tình thương mến và lòng biết ơn của mình bằng sự quan tâm đúng mực. Nhưng ông không để cho tôi làm, vì không quen đón nhận những dấu hiệu của tình âu yếm, trong khi bản chất của ông là trao tặng rộng rãi tình âu yếm cho người khác. Tôi giặt áo sơ mi cho ông, tẩy trắng áo dưới ánh nắng, rồi đem hồ bột nhẹ, cẩn thận ủi áo, xếp áo lại và cất vào tủ, và để vào đó lá bạc hà và lá húng. Tôi học nấu món tajin, mukasak, lá nho, cuộn thịt và hạt thông, bánh tráng lúa mạch đen, gân bò, cà tím, món cà nấu hạt couscous với thìa là hay nghệ, bánh baklava với mật và hạt dẻ. Khi cửa hàng vắng khách và chỉ còn lại hai chúng tôi, ông thử dịch cho tôi nghe những bài thơ của Harun Arashis hay hát cho tôi nghe những bài tình ca dài phương Đông rất hay. Một lần khác, ông phủ lên phần dưới gương mặt một tấm khăn lao thay cho tấm màn che mặt của cung phi Ả Rập và nhảy múa cho tôi xem với nét duyên hơi nặng nề, cánh tay quơ lên không, cái bụng to ổng ẹo theo một nhịp điệu rất lạ lắm. Cứ như thế, giữa những tiếng cười không dứt, ông đã giới thiệu với tôi điệu múa bụng. Đó là một điệu nhảy thiêng liêng mà chắc chỉ nhảy cho người bạn đời của mình xem, Riyad Halabi nói. Về mặt tinh thần, Julema là một người không có giới tính, giống như bọn trẻ sơ sinh còn bú mẹ. Ở nhà bà, mọi ý muốn đều hủy bỏ và không hề tham gia vào cuộc sống mà chỉ bận rộn thỏa mãn nhu cầu riêng của mình. Bà sợ mọi thứ, sợ bị chồng bỏ rơi, sợ có con, sợ cái môi bị hở, sợ không còn đẹp nữa, sợ những cơn nhức đầu của mình sẽ thành loạn óc, cuối cùng là sợ già. Tôi nói chắc rằng trong sâu tâm hồn bà ghét Riyad Halabi, nhưng bà không thể rời xa ông và thà chịu đựng sự có mặt của ông hơn là làm lụng để kiếm sống. Sống gần gũi thân mật làm bà ghê tởm, nhưng cùng lúc đó bà làm cho ông thèm muốn để trói chặt ông với bà, khiêm đảm với ý nghĩ rằng ông có thể tìm lạc thú ở một người đàn bà khác. Về phần mình, Riyad Halabi yêu bà bằng một tình yêu say mê, pha lẫn với nỗi buồn tủi nhục nhã từ khi họ ôm nhau lần đầu tiên, và tỏ ra là một người chồng siêng năng. Tôi biết cách khám phá ánh mắt của ông, và khi tôi phát hiện tia sáng rất đặc biệt, tôi đi lang thang ngoài đường hoặc làm việc ở cửa hàng trong khi hai người đóng cửa ở trong phòng. Sau đó, Sulema sát xà phòng một cách giận dữ, chà sát người bằng cồn và tắm bằng cách phun nước trộn giấm. Lâu lắm tôi mới đến gần được cái máy bằng cao su có miếng canun được bà chủ sát trùng kỹ. Sulema đã được nuôi dạy để phục vụ một người đàn ông và làm cho ông ta hài lòng. Nhưng chồng bà không đòi hỏi gì bà cả, và có lẽ đó là lý do mà bà đã quen không cần cố gắng nên mới biến thành một con búp bê to. Những câu chuyện của tôi không góp phần làm cho bà hạnh phúc, chúng chỉ nhồi vào đầu óc bà những ảo tưởng lãng mạn và khiến bà mơ mộng về những chuyến phiêu lưu không tưởng và những bậc anh hùng thay thế, khiến cho bà càng xa lánh thực tế hơn. Chỉ có những ánh vàng và đá quý hào nhoáng mới đánh thức bà được. Khi chồng bà đến thủ đô, ông phung phí phần lớn thu nhập để mua cho bà những món nữ trang nặng nề mà bà xếp trong một chiếc hộp giấu kỹ ở sân nhà. Ám ảnh nỗi sợ bị người ta bỏ rơi, bà đổi chỗ chiếc hộp gần như mỗi tuần và sau cùng không còn nhớ rằng bà chôn nó ở đâu và bỏ ra hàng giờ để tìm. Cho đến ngày, sau khi nhớ hết những chỗ giấu đồ của bà, tôi nhận ra bà luôn để đồ theo cùng một thứ tự. Những món trang sức không tạm trú lâu dài dưới đất, vì ở vĩ tuyến này sự ẩm ướt sẽ ăn mòn cả kim loại quý, và sau một thời gian dưới đất sẽ thoát ra làn hơi nước có chất lân tinh sẽ thu hút sự chú ý của kẻ trộm. Vì lý do này, Sulema quyết định luân phiên phơi nắng nữ trang trong giờ ngủ trưa. Tôi ngồi để canh chừng bên cạnh bà mà không hiểu rõ lắm về niềm đam mê của bà đối với kho báu giấu kín mà bà không bao giờ có dịp trưng ra, và không có ai đến thăm, không đi theo Riyad Halabi khi ông di chuyển, cũng không đi dạo ngoài đường ở Aga Santa, nhưng bà chỉ tưởng tượng con ngài về xứ để gợi lên lòng ghen tị của bao người khi bà trưng bày sự xa qua, biện minh vì sao bao năm qua bà mất hút ở một vùng hẻo lánh trên thế giới. theo cách của riêng mình, Jilema tỏ ra tử tế với tôi và đối xử với tôi như một con chó theo đuôi. Chúng tôi không phải là bạn, nhưng Riyad Halabi tỏ ra nhiều dấu hiệu căng thẳng khi chúng tôi ở riêng với nhau quá lâu. Và nếu ông bắt gặp chúng tôi tán gẫu với nhau khe khẽ, ông diện cớ ngay để ngăn chặn chúng tôi, như thể ông nghi ngờ rằng chúng tôi đồng lõa với nhau. Khi chồng mình đi buông xa, Jilema quên những cơn đau đầu và có vẻ chui hơn. Bà gọi tôi đến phòng và yêu cầu tôi chà xát với kem tươi và dưa chuột cắt khoanh để làm sáng da cho bà. Bà nằm dài trên giường, chỉ giữ lại những chiếc nhẫn và vòng tay, mặt nhắm, mái tóc dày của bà màu xanh nhạt xõa dài trên dải trải giường. Thấy bà phơi bụng ra như thế, tôi nghĩ đến một con cá nhợt nhạt bị bỏ lại trên bãi biển. Đôi khi, trời nóng ngột ngạt và dưới những ngón tay chà xát của tôi, bà trở nên sôi sục như một hòn đá dưới ánh mặt trời. Hãy sức dầu lên người ta, và khi trời mát hơn, ta sẽ nhuộm tóc, Jilema ra lệnh cho tôi bằng tiếng Tây Ban Nha mới học. Bà không chịu nổi những sợi lông, theo bà dường như đó là dấu hiệu của súc vật. Chị đang ngưỡng mộ ở đàn ông, vốn là nửa người nửa thú, và thét lên khi tôi nhổ lông nhờ hỗn hợp đường caramel và chanh, không để một lỗ nào dù ở âm hộ. Mùi của chính bà cũng không làm bà dễ chịu, và bà tắm, hương xông xả ướp một cách ám ảnh. Bà đòi tôi kể cho bà nghe những câu chuyện tình mà tôi đã mô theo một lục về những nhân vật chính, đùi họ thon mảnh, đôi tay hùng mạnh, ngực dạm dở, và tôi đi vào chi tiết về những trò chơi của họ, xem họ làm thế này thế nọ và bao nhiêu lần, những lời mà họ thì thầm khi ở trên giường. Lúc đó, tôi cố đưa vào những câu chuyện của mình vào ý tưởng một kẻ phong lưu mã thượng. Đau lòng vì có chút khuyết điểm hình thể, tôi nói sao nhỉ, như có vết hẹo trên mặt, có thể là ở gần miệng, nhưng điều đó khiến bà nổi giận hơn. Bà dọ đuổi tôi ra khỏi cửa và giả vờ chìm vào giấc ngủ say. Nhiều tháng trôi qua, tôi tự tin hơn, không còn nhớ quê xưa nữa và không còn liên tưởng đến thời kỳ thử việc. Hy vọng rằng chính Riyad Halabi cũng quên. Theo một cách nào đó, ông bà chủ của tôi trở nên một gia đình duy nhất.